Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1743. Đệ thời gian thành toàn tình yêu. 3. Yến Kinh thật sự rất lớn. Tựa như Dương An Noãn nói, Yến Kinh ăn ngon đặc biệt nhiều. Hoa hòe lòe loẹt người xem hoa cả mắt. Chỉ là đặc sắc mỹ thực thành. Ăn vặt phố liền có hơn 10 điều, các loại gia, hoa nhà ăn, nước ngoài mỹ thực, đồ ngọt, ăn vặt càng là nhiều đếm không xuể. Thao thiết một đường đi một đường ăn, may mắn Giản Vân Dịch trên người mang theo thẻ ngân hàng, mới tránh cho ăn bá vương cơm xấu hổ. Bất chi bất giác đến hai người thế nhưng đi tới Yến Kinh nhất hẻo lánh một chỗ. Như thế nào tới nơi này? Nhìn đến cột mốc đường, Giản Vân Dịch hơi hơi sửng sốt một chút. Này ngõ nhỏ có thứ tốt, Thao Thiết vẻ mặt tin tưởng tràn đầy. Mũi hắn chưa bao giờ sẽ làm lỗi. Lâm ấm ngõ nhỏ, Giản Vân Dịch nhìn thoáng qua cái này ngõ nhỏ cột mốc đường. Đột nhiên tâm tư vừa động, nơi này hình như là... Hai người một đường đi vào ngõ nhỏ, xa xa mà liền thấy được Hoàng Tuyển Tử quán chiêu bài ở trong gió qua lại phiêu đãng, giống như tùy thời muốn rơi xuống giống nhau. Chính là nơi này, Thao Thiết hưng phấn bước nhanh nhảy vào Hoàng Tuyển Tử quán. Lúc này vừa mới là buổi chiều, Hoàng Tuyển Tử quán tuy rằng mở cửa, nhưng là cũng không có bắt đầu làm buôn bán. Huyền Minh thấy được cửa đột nhiên xuất hiện bóng người, không khỏi nhăn nhăn mày. Như thế nào là ngươi? Hai người chăm miệng một lời kêu to. Vô luận là thần thú Thao Thiết vẫn là 12 tổ vu Huyền Minh, bọn họ đều là thượng cổ thần linh, đối lẫn nhau đương nhiên rất là quen thuộc. Ngượng ngùng, cuối giây, lúc này, Giản Vân Dịch Vân Đạm Phong khinh đi vào tử quán. Nhìn đến Giản Vân Dịch thân ảnh, Huyền Minh lại lần nữa nhướng mày. Là ngươi a, ngươi như thế nào còn ở Yến Kinh? Ta nghe A Hành nói ngươi hồi Vân Chi Tiên Giới, ân. Ta bồi Thao Thiết lại đây du ngoạn nhi, lập tức liền phải đi trở về. Giản Vân Dịch cười cười, lúc sau liền ưu nhã ngồi ở tử quán bàn gỗ bên. Các ngươi nơi này còn không có mở cửa đi. Chúng ta có phải hay không tới sớm? Không còn sớm, không còn sớm mà ni. Một bên Thao Thiết đột nhiên sau này bết phương hướng đi rồi. Vài bước, dùng sức nghe nghe. Ta nghe thấy được mùi hương nhi. Đặc biệt hương, Huyền Minh. Có phải hay không ngươi lại lăn lộn ra cái gì thứ tốt a? Thao Thiết biết trước kia Huyền Minh liền rất thích chủ rượu, cho nên hắn lúc trước bị phong ấn thời điểm mới có thể lựa chọn Hoàng Tuyển Tử quán. Là ta thân thủ sản xuất rượu, bất quá không thích hợp ngươi uống. Huyền Minh hướng về phía Thao Thiết cười cười. Ngươi chỉ là cái đồ tham ăn, căn bản không hiểu nhân gian vui buồn tan hợp. Ta này một hồ kêu say hồng trần, có thể làm người nhìn lại cả đời ai hận giận si. Nhìn thấu mấy chục tái hồng trần qua vãng, là ta vì những cái đó mỗi đêm ở ta này tử quán nghỉ chân cô hồn dã quỷ chuẩn bị. Cũng không thích hợp ngươi cái này thần thú. Say hồng trần, Thao Thiết chớp chớp mắt, cho ta uống một ngụm, liền uống một ngụm, được không? Nói Thao Thiết liền thẳng đến sau bếp. Uy, ngươi cái này cường đạo. Nhìn đến Thao Thiết động tác, Huyền Minh lập tức bay nhanh quá khứ ngăn cản. Đáng tiếc vì ăn, Thao Thiết là như thế không màng tất cả. Động tác mau đến làm người không kịp phản ứng. Chờ đến Huyền Minh chạy vội tới sau bếp thời điểm, Thao Thiết đã ôm bầu rượu từng ngụm uống lên lên. Nói tốt chỉ nếm một ngụm đâu, Thao Thiết. Đồ tham ăn nói như thế nào có thể thật sự tấm tắc, cái này rượu uống ngon thật, bất quá, như thế nào có điểm khổ. Thao Thiết xoẹt hai hạ môi, kinh ngạc nhìn Huyền Minh, nghe được Thao Thiết nói, Huyền Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể nếm đến cay đắng? Huyền Minh có chút sững sờ, chẳng lẽ là chính mình phối phương xảy ra vấn đề? Có thể ở say hồng trần nếm đến chua xót người, nhất định là có thương tâm quá vãng hoặc là tiếc nuối việc. Chính là ngươi xem Thao Thiết cái này đại tham ăn, nơi nào hiểu được cái gì thương tâm cùng tiếc nuối. Hết chương.